Là đạo phỉ sao? Tỳ bà của Quan Tỳ Tỳ là số một của lầu Bích Vân chúng ta. Thanh âm thanh thúy của một trong hai chị em song sinh hầu hạ Mạnh Xuyên vang lên. Tỷ ấy bái vương lão tiên sinh phủ Đông Ninh chúng ta làm thầy. À, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tựa như người vẽ tranh, thời đại bây giờ, người một lòng nghiên cứu vẽ tranh cũng không nhiều, mấy năm trước Mạnh Xuyên chính là người vẽ tranh giỏi nhất phủ Đông Ninh. Nhưng sau khi hắn vẽ thành chúng sinh tướng, bức họa, mỗi người một vẻ, thì cũng đã đạt đến một cảnh giới khác. Nhạc khí tỷ bà này người nghiên cứu ngược lại rất nhiều, thế nhưng chỉ là qua loa để giải trí. Ở thời đại này, tu hành vẫn là ưu tiên nhất, người làm nghề giải trí địa vị rất có hạn. Tỷ muội chúng ta cũng học đàn cổ với đại sư. Thanh âm êm dịu của thiếu nữ còn lại nói. Đàn cổ không tệ, Mạnh Xuyên thuận miệng nói, đồng thời tiếp tục quan sát hai người kia. Nam tử râu dài, đại hán mập mạp. Trong phạm vi cảm ứng 10 trượng của hắn chính là từng cọng lông, con kiến trên người đều có thể trông thấy, tự nhiên đối với hai gã quan sát vô cùng cẩn thận, từng cọng râu trên mặt đều quan sát kỹ càng. Hả, Mạnh Xuyên phát hiện, đại hán mập mạp không hề dịch dung, nhưng nam tử râu dài lại đang dịch dung. Râu giả, tóc giả, trên mặt cũng dán một khối da giả. Nếu như không có đầu tóc lại không có râu ria, hình dạng của hắn sẽ là... Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, là đệ tử gia tộc thần ma, dĩ nhiên hắn nhớ rõ các trọng phạm bị truy nã bên trong toàn phủ Đông Ninh. Mạnh Xuyên lập tức nghĩ đến một người, huyết thủ Triệu Sán, nam từ đầu chọc cơ bắp biêu hãn, trên má trái có một nốt ruồi. Chỉ là bây giờ cái nốt ruồi đen này bị cái da giả che đi, thuật dịch dung này thực sự rất lợi hại, dù ở khoảng cách gần nhìn cũng không ra đó là da giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có dưới sự cảm ứng của Mạnh Xuyên mới có thể nhận ra tóc giả, râu giả cùng với khối da giả kia. Ở dưới sự cảm ứng của hắn, từng sợi tóc cọng lông hắn đều có thể nhìn thấy như ở trước mặt. Khả năng quan sát này quả thực là thiên địch của thuật dịch dung. Là hắn, Mạnh Xuyên dâng lên sát ý trong lòng. Huyết thủ Triệu Sán, là gã ở huyện Đàm, phủ Đông Ninh, vì tu luyện. Huyết ma thủ trong thời gian mấy năm trước sau đã giết chết hơn 300 người, làm lòng người cả huyện Đàm bàng hoàng. Sau khi sự việc phát sinh, hắn thành công đào thoát, về sau bị triều đình truy nã, hắn trực tiếp gia nhập Huyết Vân Đạo. Huyết Vân Đạo hung danh vang dội, nổi tiếng vì đạo phỉ yếu nhất cũng là thoát thai cảnh. Bọn hắn nhân số không phải đông, nhưng mỗi gã đạo tặc đều rất linh hoạt tinh danh, ở tại bên trong dãy núi giao giới của ba phủ, khiến ba phủ một mực khó có thể đuổi bắt. Huyết thủ Triệu Sán, Mạnh Xuyên nheo lại mắt đứng dậy. Mạnh công tử, hai thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Ta có chút việc, Mạnh Xuyên nói xong từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu 100 lượng đặt ở trên mặt bàn, hắn tuy rằng chưa từng tới cũng có nghe nói qua thanh lâu có danh khí bực này, đi vào nhã gian ít nhất cũng phải 20 lượng bạc, phần hắn đang ngồi ở nhã gian tốt nhất lại được an bài hai thiếu nữ tới hầu hạ. Đương nhiên Mạnh Xuyên chỉ ngồi một chốc lát, lưu lại 100 lượng, lầu Bích Vân này tự nhiên không lỗ. Cái này, hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, có thể ở cùng vị Mạnh gia công tử phủ Đông Ninh, hai người bọn họ tự nhiên muôn vàn nguyện ý, hết sức vui vẻ, thậm chí đều có chút hy vọng xa vời. Hy vọng Mạnh công tử đem hai người bọn họ chuộc đi. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn rời đi. Mạnh Xuyên rời khỏi nhã gian, hắn đi thẳng đến chỗ nhã gian của hai gã đạo tặc, không bàn đến tội ác sau khi trở thành Huyết Vân đạo tặc, chỉ cần hơn 300 mạng người tại huyện Đàm phủ Đông Ninh, đủ khiến cho Mạnh Xuyên không áp chế nổi sát cơ. Hắn đã gặp qua nhiều tình cảnh tàn sát, có yêu quái tàn sát người dân bị giết đến tuyệt vọng. Qua những việc từng trải, đối với trọng phạm bị truy nã tùy ý giết chóc tay đầy máu tanh, Mạnh Xuyên sát ý không thua gì đối với yêu quái. Hoặc là nói, những trọng phạm này, trên ý nghĩa là một loại yêu quái khác. Hai người bọn họ đều đáng chết, Mạnh Xuyên tự nhủ, đi tới cửa ra vào nhã gian, trực tiếp đẩy cửa nhã gian ra. Hai gã đạo tặc đang uống rượu xem biểu diễn trong nhã gian tức giận quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị công tử thiếu niên đi tới, liền hết sức kinh ngạc. Cách chương.